Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, gặp lại Hứa Cửu Cửu. Lần này trước tới tham gia giải đấu lớn đội ngũ rất nhiều. Đương nhiên không chỉ những người trước mắt này, nhưng liền xem như ngay tại báo danh trong những người này. Vậy mà cũng có hơn 30 vị hồn thánh cấp bậc cường giả. Không thể nghi ngờ, cấp bậc này tu vi cường giả cũng đều là các chi đội dự thi ngũ lĩnh đội cùng lão sư loại hình. Nhưng cũng có thể theo mặt bên chứng minh, Đại Lục Tông Môn cùng học viện đối với năm nay giải đấu lớn coi trọng. Phải biết, hồn thánh trở lên hồn sư, tại bất kỳ địa phương nào đều là dậm chân một cái toàn thành đều muốn rung động ba rung động nhân. Vật A. Cũng là bởi vì lần này giải đấu lớn, chỉ sợ toàn bộ đại lục vượt qua 1/5 đỉnh cấp hồn sư đều sẽ tụ tập ở ngoài sáng đều bên. Trong, tại ngắn ngủi đối trong đại sảnh nhân viên quan sát về sau, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét thị giác bắt đầu chuyển biến. Hướng lên phía trên lan tràn, rất nhanh liền chui vào Minh Duyệt khách sạn chủ thể kết cấu bên trong. Minh Duyệt khách sạn kiến tạo là lấy cốt thép, bê tông làm chủ, trong đó một số bộ vị mấu chốt đều là dùng cường độ cao thép mới. Lúc này mới có thể chống đỡ khách sạn vượt qua 40 mét độ cao. Thăm dò lên trên xem xét, có thể phát hiện, khách sạn gian phòng có lớn có nhỏ. Càng hướng lên, gian phòng lại càng lớn. Hoắc Vũ Hạo hơi tính toán một chút, tại tòa này Minh Duyệt trong tửu điếm. Chừng gần 2.000 cái gian phòng, khách sạn chủ thể, chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu, mỗi một tầng đều có gần 200 cái gian phòng nhiều. Trong tầng lầu hành lang đều nhiều đến 10 đảo, cũng chỉ có loại này quy mô khách sạn, mới có thể nhận làm như thế đại quy mô biến cố. Tất cả đội dự thi ngũ đều ở chỗ này tuy nhiên có vẻ hơi chen chúc. Nhưng chỉ cần là hai người một gian phòng thì chả miễn cưỡng có thể ở lại. Cái này muốn là đổi quốc gia khác, chỉ sợ ít nhất phải an bài 3 đến 5 cái khách sạn mới được. Nhật Nguyệt Đế quốc nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Tuyết Tiêu Nhiên có chút phiền phức nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được người quen khí tức, một đội người từ nơi không xa hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Đi ở trước nhất, tất cả mọi người nhận biết, chính là Tinh La Đế quốc công chúa, Hứa Cửu Cửu điện hạ. Ở sau lưng nàng nhân đại nhà thì không quen biết. Dù sao, lần trước dự thi, đều là đã đến 20 tuổi tốt nhất dự thi tuổi tác học viên. Lần này khẳng định là muốn đổi người. Hứa Cửu Cửu công chúa tự mình đến, ngược lại là làm cho người hết sức kinh ngạc. Bất quá nhìn lấy những người tuổi trẻ kia nguyên một đám anh hoa nội liễm. Hiển nhiên cũng đều là cao thủ. Bị Tinh La Quốc gia học viện chọn lựa ra. Tự nhiên là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ thế nhưng là lần trước giải đấu lớn tứ cường đội ngũ. Đường môn mọi người đứng dậy. Giống Hứa Cửu Cửu hành lễ. Mà Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi thì khẽ gật đầu một cái ra hiệu. Hứa Cửu Cửu biết hai người bọn họ nội tình cùng thân phận. Muốn đấu là đại lục hai đại tông môn người kế nhiệm hướng nàng hành lễ. Nàng sẽ tổn thọ. A, Tuyết Tiêu Nhiên, người không phải đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện xuất chiến sao? Làm sao? Hứa Cửu Cửu nghiêng đầu một chút, nhìn lấy bình tĩnh Tuyết Tiêu Nhiên. Một mặt không hiểu. Lần trước giải đấu lớn phía trên bại bởi Tuyết Tiêu Nhiên cực hạn chi độc, dẫn đến ôm hận rút lui. Hứa Cửu Cửu thế nhưng là đem Tuyết Tiêu Nhiên cái vô cùng sâu, rất sâu. Khi nàng nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng lần trước Sử Lai Khắc thành viên cùng một chỗ bóng người, lúc hơi kinh hãi, liền hỏi đa tạ quan tâm. Ta lần trước giải đấu lớn sau khi kết thúc theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nghỉ học. Sau đó tiến vào Sử Lai Khắc học viện học tập. Tuyết Tiêu Nhiên tùy ý nói ra. Hiển nhiên không muốn cùng Hứa Cửu Cửu dây dưa không rõ. Tinh Lạc Đế Quốc tại trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng xấu. Huống chi lần trước bán đấu giá trộm đạo một chuyện, để Tuyết Tiêu Nhiên đối Tinh Lạc Hoàng thất chọn lựa là 10 phần thái độ lạnh lùng. Hứa Cửu Cửu trong lòng thở dài, nhỏ giọng hỏi, con mắt của ngươi, làm sao vậy, ngay cả ta đều chẳng muốn nhìn sao? Lời này bên trong mang theo một chút u oán để Sử Lai Khắc Thất quái ánh mắt tất cả đều biến đến 10 phần quái dị. Cái này, Vương Đông Nhi một thanh nắm lên Tuyết Tiêu Nhiên phía sau. Được không, ngoại trừ Nhật Nguyệt Đế Quốc mấy cái học tỷ đồng học, ngươi còn dám đối Tinh Lạc Đế Quốc công chúa xuất thủ? Không có gì, ánh mắt mù mà thôi. Cùng Tuyết Tiêu Nhiên bình thản khác biệt, Hứa Cửu Cửu cơ hồ là nhảy dựng lên, bắt lại tay của hắn. Cùng ta đi, ta dẫn ngươi đi đội ngũ chúng ta. Chúng ta có chuyên môn chữa trị hồn sư. Không chữa khỏi, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, đem Hứa Cửu Cửu để tay dưới. Cảm giác xúc tu một trận rét lạnh trơn nhẵn, hết sức thoải mái. Nàng hơi đỏ mặt, lúc này mới ý thức được nàng tại trước mặt mọi người làm cái gì. Nàng chần chờ một chút về sau, trước cùng đường môn những người khác chào hỏi, mới lần nữa hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, ngươi đều đã dạng này, lại còn đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi sao? Mà lại, các ngươi là thượng giới vô địch, làm sao cũng ở nơi đây xếp hàng chờ đợi? Dựa theo quy tắc, lần trước giải đấu lớn tiến vào trước 8 mạnh đội ngũ, cũng có thể ưu trước ghi danh. Chúng ta vừa mới đã hoàn thành ghi danh. Tuyết Tiêu Nhiên nói, chúng ta lần này cũng không phải là đại biểu Sử Lai Khắc học viện. Lời vừa nói ra, Hứa Cửu Cửu nhất thời lần nữa bởi vì chấn kinh mà sắc mặt đại biến. Không phải đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi. Ánh mắt theo trước mặt những người này trên mặt đảo qua. Nàng nhìn thấy tham gia lần trước giải đấu lớn bên trong tuổi tác có thể tham dự lần này giải đấu lớn hoàn chỉnh đội hình A. Một cái đều không kém. Bọn họ làm sao lại không có nghĩa là Sử Lai Khắc học viện dự thi. Thân vì đế quốc công chúa, đồng thời trường quản bộ phận tình báo công tác, Hứa Cửu Cửu một chút thì suy nghĩ nhiều. Kết hợp Tuyết Tiêu Nhiên lúc này hai mắt tình huống, lại thêm bọn họ không phải đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi. Nàng lập tức liền nghĩ đến, Sử Lai Khắc học viện xảy ra vấn đề lớn, bối bối theo nhìn mặt mà nói chuyện phía trên thì nhìn ra vị công chúa điện hạ này đoán chừng là suy nghĩ nhiều, chặn lại nói, điện hạ không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta là bởi vì lần này giải đấu lớn quy tắc, mới không có nghĩa là học viện xuất chiến, nhưng chúng ta cũng đều là học viện người. Học viện cũng sẽ điều động mặt khác một chi đội ngũ đến đây dự thi. Hứa Cửu Cửu sửng sốt một chút, sắc mặt cũng trong nháy mắt khôi phục lại, kinh ngạc nói, cái kia không có nghĩa là học viện, các ngươi đây là. Bối bối mỉm cười nói, chúng ta đại biểu là đường môn. Đường môn? Hứa Cửu Cửu đối với cái này sớm đã mai danh ẩn tích nhiều năm cổ lão tông môn cũng không có quá ấn tượng khắc sâu, nhưng đường môn dù sao đã từng trên đại lục từng có lớn như vậy danh tiếng. Rất nhanh nàng thì kịp phản ứng. Các ngươi đều gia nhập đường môn? Hứa Cửu Cửu hỏi, bối bối nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đều là người của đường môn. Đường môn là đã từng bại qua, nhưng mục tiêu của chúng ta chính là muốn trọng trấn đường môn uy danh. Hứa Cửu Cửu nhìn thật sâu hắn liếc một chút, nhìn lại những người khác, nhẹ gật đầu, nói, các ngươi có thể. Nàng câu nói này cũng không phải lấy lòng, những thứ này ở trước mặt nàng người, thế nhưng là tại lần trước giải đấu lớn bên trong lấy hồn tông. Hồn tông phía dưới thực lực chênh lệch điểm đoạt giải quán quân đó a. Mỗi một người bọn hắn đều có được cực cao tiềm năng. Càng là Sử Lai Khắc học viện cao tài sinh, đối với một cái tông môn tới nói, nếu như có thể có một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả tọa trấn, như vậy thì tuyệt đối là cao cấp tông môn, mà những người này tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng tương lai đều là có thể trở thành phong hào đấu la đó à. Huống chi, còn có Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng của nàng cũng là vô địch tồn tại, coi như hắn hai mắt thấy không rõ, coi như hắn đơn hành độc ảnh, cũng có thể đem mảnh này chơi đảo lộn một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.